Xuyên nhanh chiếm đoạt nữ chính. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào căn tin liền nhớ ra bây giờ thuộc thời gian nghỉ trưa của khối 11. Trong căn tin đông đến nỗi muốn chen chân mua đồ cũng khó hèn gì Trần Giản Miên lại cho cô đến 20 phút. Nhưng hiện tại 20 phút cũng khó lòng mua được. Tính luôn thời gian bọn họ tản bộ xuống cũng mất phân nửa thời gian rồi. Đại ca, cậu có thể suy nghĩ lại một chút về thời gian không? Phong Ngư cầm dầu môi có chút chua xót. Cô nhìn một hàng dài xếp hàng tim càng đau hơn. Biết vậy cô đã đợi 20 phút sau đến giờ nghỉ trưa của khối 12 rồi xuống. Mau đi, tớ kiếm chỗ ngồi. Thẩm Miên nở nụ cười nhẹ nhìn đồng hồ khẽ nhắc nhở. Cậu còn 8 phút 47 giây. Phong Ngư cầm lập tức đen mặt. Ai ra, tình bạn này càng lúc càng khó khăn mà. Hay do cô hiền quá mới bị ức hiếp vậy? Cậu thật mất nhân tính. Tớ không có thứ đó. Thẩm Miên nghe lời oán hận của Phong Ngư cầm liền nở nụ cười gượng đòn rồi trực tiếp quay đi kiếm chỗ ngồi tạm. Nhân tính sao? Cô mà có thứ đó chắc đã sớm chết ngay từ khi nhận thức được mọi chuyện rồi. Ở nơi ăn thịt người không nhà xương đó thì nhân tính không khác gì thứ rác rưởi. Phong Ngư cầm nhìn theo bóng lưng của Thẩm Miên liền cau mày khó hiểu. Cô vì sao lại thấy bóng lưng đó thật lẻ loi, cô đơn chứ? Nó giống như vị đế vương ở trên ngôi cao nắm quyền sinh sát trong tay nhưng lại cô độc đến một thở. Cô nhìn mấy giây rồi thở dài. Chắc tối qua bản thân coi phim xuyên đêm nên giờ điên rồi. Trần Giản Miên sinh ra đã là con cưng thì làm gì cô độc. Kẻ muốn làm bạn với cô ấy e là có thể xếp dài cái thành phố này. Cô lại nhìn hàng người trước mặt. So với việc chờ đợi, cô chỉ có thể dùng mỹ nhân kế thôi. Phong Ngư cầm tiếng đến chàng học đệ đang ở gần quầy nước khẽ khều khều rồi nở nụ cười tươi như hoa. Học đệ, giúp tỷ xíu được không? Thẩm Miên ngồi chống cằm nhìn bộ dạng dùng mỹ nhân kế của Phong Ngư cầm bằng ánh mắt khinh thường. Quả nhiên chỉ là mấy đứa con nít, thấy gái đẹp một xíu liền mở hai con mắt. Định lực kém như thế này thì làm sao có thể thừa kế sản nghiệp? Mấy vị phụ huynh kia không sợ con trai cưng mang hết tiền cho gái sao? Chuyện đó cô không cần quan tâm đâu. Ưng thừa tướng nhanh chóng xuất hiện nhắc nhở. Ký chủ nhà nó thật phiền phức. Chuyện cần lo không lo lại đi lo chuyện người khác. Người xuất hiện đột ngột như vậy có ngày ta sẽ đau tim mà chết cho ngươi vừa lòng. Thẩm Miên tuy nói bản thân bị dọa nhưng mặt vẫn điềm tĩnh như bưng. Còn không khỏi pha chút gợn đòn. Cô đừng lắm đều. Ưng thừa tướng phớt lời ký chủ của nó rồi nhanh chóng tập trung vào vấn đề chính. Ký chủ, góc 9 giờ quay. Thẩm Miên theo quán tính liền nhìn về hướng 9 giờ mà con khỉ thối nói. Cô nhìn xong chỉ muốn tát cho mình một phát, nhìn làm gì không biết, phiền phức lại đến rồi. Nhưng sao cô lại không nghe thấy âm thanh gì nhỉ? Bọn họ đang dùng khẩu ngữ sao? Học sinh bây giờ tiến bộ đến mức dùng khẩu ngữ để bạo lực học đường sao? Cô tháo tai nghe xuống, Ưng thừa tướng không chịu nổi mấy lời khen không cánh của Thẩm Miên đối với bọn học sinh vô giáo dục kia liền nhắc nhở. Có phải ký chủ ở trong game lâu quá não có vấn đề rồi không? Cô ta rõ ràng mang tai nghe mở nhạc hết âm thanh đến nó ở bên ngoài cũng nghe được mà còn dám bảo tại sao bản thân không nghe âm thanh bên ngoài. Dùng âm, con khốn, mày nghĩ mày có sự che chở của học tỷ thì dám lên mặt với tao. Cô nữ xinh khá xinh đẹp khuôn mặt trở nên dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cầm lấy hộp sữa và chai tương cà trực tiếp đổ hết vào phần cơm của dùng âm. Thay vì chống trả dung âm lại quyết định ngồi im đó. Cô biết bản thân nếu chống trả chỉ có tồi tệ hơn mà thôi. Lúc trước cô cũng đã thử chống trả cuối cùng kẻ bị phạt, bị giáo viên trách mắng cho viết kiểm điểm cũng chỉ có cô. Bữa cơm như vậy cũng không phải chỉ diễn ra một hai lần, hầu như mỗi khi cô ta không vui cô đều bị. Mà thôi đi, cô quen rồi, coi như rèn luyện cho bản thân tính nhẫn nại vậy. Cô gái trước mặt này là hạ sơ hội trưởng hội fan bạn gái của Trần Doãn. Bình thường trước mặt Trần Doãn ngây thơ ngoan ngoãn nhưng chỉ có cô biết cô ta có bao nhiêu phần dữ tợn. Oa, gan lớn thật đó, dám liếc tao, mày có tin tao móc mắt mày ra không? Hạ sơ trừng mắt, tâm trạng vốn không tốt hiện tại nhìn thấy dung âm tâm trạng càng không tốt hơn. Cô nắm lấy tóc dung âm rồi cúi người trừng mắt nhìn thẳng vào mặt dung âm. Cô gái này thật sự là hồ ly tinh mà, hèn gì lại có thể quyến rũ Doãn thần, còn quyến rũ cả chị ruột của anh ấy. Hôm nay cô còn nhìn thấy trong giờ học Doãn thần thất thần nhìn cô ta cơ đấy. Cô ta nhất định phải cho con hồ ly tinh này bài học mới được. Doãn thần chỉ có thể là của cô ta mà thôi. Hạ Sơ tức giận đến nổi chỉ muốn đưa tay cào rách mặt Dung Âm, vừa suy nghĩ xong cô ta liền đưa bộ móng vuốt của mình lên. Bộ dạng dữ tợn của cô ta không một chút nào giống con nhà có giáo dưỡng. Cách chương.